Tuyệt thế dược thần, chương 1336, Tiểu Thông Thiên Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể theo thực lực của ngươi, làm sao có khả năng là cái kia lão gia hỏa đối thủ? Ta không tin, Phong Bình ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên là không tin Diệp Viễn. Hắn càng muốn tin tưởng, Diệp Viễn là tránh thoát ba người bọn hắn truy sát, trốn về Côi Sơn Thành. Hiển nhiên, lời giải thích này muốn hợp lý rất nhiều. Diệp Viễn nhưng là nhún nhún vai nói, sự thực là, hiện tại ta đứng ở chỗ này, mà bọn họ hồn đăng đã diệt, không phải sao? Vương Dục tường đến Âm Phong Quật đi hỏi thăm một chút, liền biết ba người bọn hắn có phải là bị giết chết. Vương Dục tường nhất định là mang theo hy vọng mà đi, thu hoạch lớn thất vọng mà tới. Không có chuyện làm dằn vặt một thoáng người nhà họ Vương, cũng rất tốt. Sau khi nói đến đây, Dương Duệ cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Viễn. Trong ánh mắt mang theo một chút khiếp sợ, mang theo một chút mê man. Hắn cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn một cái động huyền sơ kỳ newbie, đến cùng là làm sao giết chết Vương gia cái kia ba đại trưởng lão. Ba người kia, có thể đều là động huyền thần cảnh cường giả tối đỉnh, khuy thiên bên dưới, hầu như không có ai là đối thủ của bọn họ. Diệp Viễn trừ phi có dòm ngó thiên thần cảnh thực lực, bằng không là rất khó đem ba người bọn hắn đều giết chết. Huống hồ. Bọn họ còn mang theo rất nhiều vương gia cao thủ. Hắn hỏi La Kiếm cũng là nói không tỉ mỉ, đây liền để Dương Duệ càng thêm nghi hoặc. Ở trong mắt Dương Duệ, cái này khanh khách luyện dược sư càng ngày càng thần bí. Bất quá để hắn yên tâm chính là, Diệp Viễn làm người yêu ghét rõ ràng. Dù cho tại La Kiếm trọng thương sắp chết tình huống dưới, hắn cũng không có một mình đào mạng. Đều nói lâu ngày mới rõ lòng người, 10 năm này, Diệp Viễn hành động hắn đều nhìn ở trong mắt. Đã như vậy Diệp Viễn càng cường đại, đối với Vạn Bảo Lâu tới nói, tự nhiên không phải chuyện xấu gì. Ai, Phong trưởng lão, người ta cộng sự nhiều năm, lại không nghĩ rằng. Lại có một ngày như thế, Dương Duệ thở dài nói, Phong Bình hừ lạnh nói, đúng đấy, ta cho Vạn Bảo Lâu bán cả đời mệnh, không nghĩ tới đổi lấy nhưng là kết cục này. Chỉ nghe người mới cười. Không nghe thấy cựu người khóc. Khà khà, Phong trưởng lão sao lại nói lời ấy? Bổn lâu chủ mặc dù nặng dùng Diệp Viễn, thế nhưng tự hỏi cũng không có lạnh nhạt ngươi chứ. Bất kể là linh dược, vẫn là bổng lộc, Vạn Bảo Lâu đều không có thua thiệt qua ngươi. Dương Duệ nói, hừ, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phong Bình hừ lạnh nói, Dương Duệ thấy Phong Bình u mê không tỉnh. Không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên sẽ nháo đến một kết cục như vậy. Dương Duệ thở dài, nói, La Kiếm tuân lệnh, thân hình quỷ mị cùng địa lược đi ra ngoài. A, Dương Duệ, ngươi không chết tử tế được. Phong Bình kêu thảm nói, Dương Duệ đến cùng vẫn không có giết Phong Bình, mà là phế bỏ hắn thần hải, để hắn hoàn thành một kẻ tàn phế. La Kiếm đem Phong Bình áp đi. Dương Duệ một mặt áy náy nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn tiểu hữu, lần này để ngươi chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, ta Vạn Bảo Lâu lại có kẻ phản bội, đây là Dương Mỗ sơ sẩy, suýt nữa gây thành đại họa. Dương Mỗ ở đây, cho Diệp Viễn tiểu hữu bồi tội. Đến hiện tại, Dương Duệ có thể sẽ không cho là, Diệp Viễn vẫn là cái kia cần hướng về Vạn Bảo Lâu cầu viện rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tru diệt Vương gia ba đại trưởng lão, mặc kệ Diệp Viễn là có cái gì lá bài tẩy, hắn rất khả năng đã có tự vệ thủ đoạn. Lá bài tẩy này, thậm chí khả năng đối với dòm ngó thiên thần cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Diệp Viễn ôm quyền nói, lâu chủ lời này quá khách khí rồi, chuyện này đều là Phong Bình sai, cùng lâu chủ có quan hệ gì? Thật muốn nói xin lỗi, vậy cũng là Diệp Mỗ tới nói mới là, nếu như không phải Diệp Mỗ. Vạn Bảo Lâu cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy. Dương Duệ khoát tay nói, tiểu hữu không cần như vậy, Phong Bình vẫn là Vạn Bảo Lâu thủ tịch luyện dược sư, quyền cao chức trọng, vì lẽ đó bản tính cũng không có bạo lộ ra. Mặc dù không có tiểu hữu, hắn sớm muộn là Vạn Bảo Lâu một cái mầm họa, không biết lúc nào sẽ bạo phát. Diệp Viễn cười nói, vậy thì đa tạ lâu chủ rồi, lâu chủ đối với Diệp Mỗ ơn trọng như núi. Diệp Mỗ không còn sở trường, chỉ có đan đảo còn có thể đem ra được. Tốt như vậy, ta sẽ luyện chế một nhóm thần phẩm đan dược, Lâu chủ có thể coi đây là mánh lưới, hấp dẫn Côi Sơn thành võ giả. Dương Duệ vừa nghe vui mừng khôn xiết, cười nói, vậy làm phiền tiểu hữu rồi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái, Phong Bình bị phế. Chuyện này Dương Duệ còn muốn hướng lên phía trên báo cáo, thỉnh cầu mặt trên lại phái một vị luyện dược sư lại đây. Trong lúc này, dĩ nhiên là cần Diệp Viễn đến chủ trì đại cục. Kỳ thực, hiện tại mặc dù mặt trên phái một cái nhị tinh đan thần lại đây, cũng không có Diệp Viễn hữu hiệu. Nhị tinh đan thần, có thể luyện chế thần phẩm đan dược sao? Dù sao Côi Sơn thành như vậy quận thành, động huyền thần cảnh võ giả cùng phàm nhân, mới là chủ yếu quần thể. Sau đó một quãng thời gian, Côi Sơn thành tiến vào một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ. Ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, vương gia như vậy tổn thất nặng nề, nhưng duy trì rất lớn khắc chế. Cho tới Vạn Bảo Lâu, nhưng là nghênh đón một cái nhanh chóng phát triển thời kỳ. Thần phẩm đan dược đẩy ra, để Côi Sơn thành Vạn Bảo Lâu danh vọng tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Đương nhiên, thần phẩm đan dược có thể không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi, dù cho là cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm thần đan. Thế nhưng, đây cũng không trở ngại Vạn Bảo Lâu thanh danh vang dội. Khoảng thời gian này, Vạn Bảo Lâu chuyện làm ăn hầu như nổ tung, một thoáng đem ba đại thế gia chuyện làm ăn cướp đi hơn nửa. Vạn Bảo Lâu phong quang, nhất thời có một không hai. Mà Diệp Viễn chính mình, đang chuẩn bị đầy đủ phân lượng đan dược sau đó, tiến vào bế quan. Tu vi của hắn đã đình trệ rất lâu, trước vẫn không có thời gian đến tăng cao tu vi, hiện tại hết thảy nguy cơ cũng đã giải trừ. Hắn rốt cục có thể bình tĩnh lại tâm tình, suy nghĩ sau này tu luyện phương hướng rồi. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Tại chân giới bi trên cảm ngộ thiên địa pháp tắc, sáng tạo công pháp thuộc về mình. Đây nhưng là một cái lề mề quá trình. Có thể, ngươi có thể lĩnh ngộ nghịch thiên công pháp, có thể. Ngươi sẽ lãng phí thời gian dài. Chân giới bi trong không gian, vô trần tại làm cuối cùng khuyên bảo. Dù sao, Yên Lâm Thiên Tôn lưu lại công pháp đã thập phân nghịch thiên rồi, có thể vẫn tu luyện tới Thiên Tôn đỉnh cao. Đây là một cái đường tắt, Diệp Viễn nhưng một mực không đi, nhất định phải đi một con đường không có lối về. Diệp Viễn ánh mắt kiên định nói, tiền bối, người không cần khuyên ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tại Tiên Lâm vực thời điểm đã nói, ta phải đi một cái thuộc về mình đạo, mặc kệ con đường này. Có bao nhiêu gian khổ. Vô Trần cùng Diệp Viễn ở chung lâu ngày, cũng thăm dò rõ ràng Diệp Viễn tính nết, biết nhiều lời vô ích. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, cái tên nhà ngươi, chính là yêu thích một con đường đi tới đen tối. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có phải là ở võ đạo cũng có thể nghịch thiên. Oanh, chân giới bi trong không gian, một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại. Một luồng cao thâm khó dò khí tức phả vào mặt. Nguyên lai, đây mới là chân giới bi bản thể. Diệp Viễn không nhịn được dùng thần thức dò xét một thoáng đây tòa núi cao, nhưng là bị một nguồn sức mạnh va chạm giống như vậy, trong nháy mắt để thần hồn của hắn bị trọng thương. Người tiểu tử này, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đây tiểu thông thiên sơn ẩn chứa đại đạo ý cảnh, đủ để giết chết thiên đế cường giả, ngươi lại dám mạo phạm nó. Vô Trần nói, cách chương.